Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, quang cầu. Loại thứ nhất là thiện ý, thông qua cương chi lực cảm ứng Hylier thế giới ký ức. Do Sua không cách nào phân biệt ra bọn chúng hư không chiến hạm trước vào trình độ. Nhưng y theo liên minh có thể thôi động rất nhiều không đảo tại bọn chúng mặt trời xung quanh cấu. Chúc vòng thế giới đến xem, loại này kỹ thuật đủ sức để xuyên việt thời không phong bạo. Tại cất cánh mấy chục năm bên trong, bọn chúng khẳng định đến qua rất nhiều thế giới đi tìm thích hợp Hylier người cư trú thổ địa. Trong thời gian này, gặp được một hai cái thần minh cấp vĩ đại tồn tại. Tịnh theo thần bọn họ trong tay được cứu vãn thế giới phương pháp cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ cuối cùng Hylier người toàn diệt, tất cả may mắn tồn tại sinh mệnh đều dung hợp thành huyết nguyệt. Có lẽ chỉ là bởi vì phương pháp kia cũng không thích hợp với bọn chúng mà thôi. Dù sao mỗi cái chủng tộc sinh mệnh bản chất đều không hoàn toàn giống nhau. Sử lai mỗ có thể lẫn nhau dung hợp tiến hóa, mà nhân loại khẳng định lại không được. Lại hoặc là bọn chúng lầm phương pháp gì. Tỷ như nói không cần thiết đem chính mình cũng dung hợp đi vào. Chỉ dùng động vật thực vật sinh mệnh dung hợp thành hỏa chủng hình thức ban đầu là đủ. Đương nhiên, Joshua biết, khả năng này thật sự là quá nhỏ. Vô luận theo gì đó góc độ nhìn lại, Hylier người được phương pháp đều tràn đầy cấm kỵ vị đạo. Đem toàn bộ sinh thái quyển sinh mệnh hòa làm một thể. Trở thành một vị vĩnh hằng tồn tại. Đổi một loại thuyết pháp chính là hiến tế một cái thế giới tất cả sinh mệnh. Đổi lấy sánh vai thậm chí là siêu việt thần minh lực lượng. Loại này nghi thức tại nhất là tà ác ác ma huyết cúng tế bên trong đều không tồn tại. Là chỉ có tà thần mới có thể hiểu rõ tri thức. Này đã là cái thứ hai khả năng. Ác ý, trông lấy trước mắt tựa hồ rất là hưng phấn. Một mực vũ động chính mình quang lưu xúc tu quang chi sinh mệnh. Joshua tiện tay ứng phó một lần đối phương hỗ động. Sau đó tiếp tục tự hỏi khả năng này. Theo trên thực tế đến xem, dung hợp Hylier thế giới tất cả sinh mệnh huyết nguyệt cũng không hề biến thành một vị vĩnh hằng sinh mệnh, mà trong cơ thể của nó cũng không có bất kỳ cái gì cùng trí tuệ cùng linh hồn có liên quan tồn tại. Tại chiến sĩ trước mắt cái này quang chi sinh mệnh sinh ra trước đó. Toàn bộ huyết nguyệt cùng hắn nói là cái nào đó vĩnh hằng tồn tại phôi thai. Chẳng bằng nói là một đoàn đã sớm tự mình lo liệu xong hết mỹ vị món ngon. Năng lượng khổng lồ, toàn bộ sinh thái quyển sinh mệnh lực, một cái thế giới bên trong tất cả chất hữu cơ cùng nước. Phảng phất tinh thần một loại huyết nguyệt dung hợp Hylier thế giới tất cả tinh hoa. Trong đó còn không có bất luận cái gì tạp chất. Cũng tức là không có cái khác trí tuệ sinh mệnh linh hồn cùng tâm trí. Lại thêm cương chi lực chỗ khắc họa trong lịch sử. Hư không chiến hạm thuyền trưởng tại tối hậu quan đầu quỷ dị ngữ. Joshua cho rằng. Có lẽ từ đầu tới đuôi đều là cái nào đó cường đại hư không cự thú thậm chí là tà thần âm mưu. Hylier hư không chiến hạm bên trong thuyền viên đoàn. Có lẽ đã sớm tại trở về quê quán trước đó liền bị cái nào đó trong hư không kinh khủng tồn tại cấp. Ở nhờ hoặc là nói đánh cháo. Nó lái chiếc phi thuyền này trở lại quê quán. Sau đó mê hoặc hướng dẫn tất cả người sống sót gia nhập nghi thức. Tịnh đảo loạn bọn chúng tâm trí, cuối cùng để toàn bộ thế giới hóa thành một đoàn có rất nhiều dinh dưỡng huyết cầu. Tiếp xuống, vị kia trong hư không tồn tại chỉ cần đến tới Hylier. Đến tới cái này đã không có bất luận cái gì bình chướng tử vong thế giới. Liền có thể nhẹ nhõm cướp bóc toàn bộ thế giới năng lượng. Dùng thế giới là đất đai, dùng vạn vật làm gốc hệ. Dùng chúng sinh chi huyết là trái cây, loại này thu hoạch phương pháp hiệu suất, đơn giản cao tới đáng sợ. Trừ cái đó ra, bởi vì là từ phía trong tự đứng ngoài biến hóa, so sánh với cưỡng ép xâm lấn chả có thể quy ở ẩn giới ý chí phản kháng. đơn giản có thể được xưng là hoàn mỹ. Không thể không nói, loại này ác ý khả năng xa so với gì đó lầm nghi thức phương pháp muốn tới hợp lý. Duy nhất điểm đáng ngờ ngay tại ở vì cái gì trải qua nhiều năm như vậy. Cái kia tạo thành đây hết thảy thái cổ hư không cự thú hoặc là tà thần vẫn còn chưa qua đến. Thu hoạch khỏa này từ Hylia thế giới chúng sinh huyết nhục ngưng kết thành trái cây. Nói không chừng là giữa đường liền bị năm đó thánh hiền cấp oanh sát rồi. Dù sao huyết nguyệt thâm uyên khoảng cách microp thế giới gần như vậy. Thuận miệng nói một mình, do xua nói một cái chính mình cũng không quá tin tưởng kết luận. Hắn thậm chí lắc đầu nở nụ cười, bị chính mình loại này vô căn cứ ý nghĩ chọc cười. Đinh linh linh, mặt tại trước người hắn, kia chiếm cứ toàn bộ huyết nguyệt trung ương quang chi sinh mệnh tựa hồ là đang hiếu kỳ. Sau đó bắt đầu bắt chước nổi lên ngay tại cười nhẹ chiến sĩ. Bất quá đại khái là bởi vì thiên tính, nó vô luận là muốn nói cái gì. Tại do xua trong tai đều là thanh thúy tiếng chuông gió, mà tại tự mình cười nhạo sau khi do xua cũng khôi phục nguyên bản nghiêm túc. Hắn nhìn xem còn tại không ngừng đối hắn duỗi ra quang lưu xúc tu, biểu thị thân cận quang chi sinh mệnh, trong lòng biết được, lúc này cũng không phải là cùng đối phương chơi đùa thời điểm. Huyết nguyệt bên trong đản sinh cái này tâm trí, là trời sinh siêu phàm sinh mệnh, cùng tới đối phương hơi có một chút trí tuệ, lực lượng liền có thể so với thần minh, nhưng liền xem như loại này bằng bạc lực lượng. Đối với kia có khả năng tồn tại thái cổ hư không cự thú cùng tà thần mà nói. Cũng bất quá là trong miệng đồ ăn, đối mặt loại cấp bậc kia ma vật, cho dù là hiện tại lại cháy lên hỏa diễm, ở vào lên cao kỳ microp đại lục, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Trên thực tế, microp đại lục tại đa nguyên trong vũ trụ, đã coi là cá thể thực lực tương đương cường đại thế giới. Phải biết, rất nhiều mức năng lượng hơi thấp thế giới tại Đại Ma Triều tiến đến trước đó là liền truyền kỳ đều. Không có, cho dù là Đại Ma Triều sau đó, toàn bộ thế giới cũng nhiều nhất có thể duy trì không tới số lượng một bàn tay truyền kỳ lực. Lượng, tỉ như nói dung hải hỏa ngục, nếu như không phải tham ăn ma vương Goliath liên tiếp chinh phục mấy cái thâm uyên cùng dị thế giới. Cướp bóc tới đủ linh hồn cùng năng lượng, toàn bộ đệ lục thâm uyên cũng chỉ có 5 vị quân vương cấp cùng trở lên tồn tại. Mà Microp đại lục là một cao ma thế giới, tại ma triều giáng lâm trước đó, mặt ngoài liền tồn tại 10 vị truyền kỳ cường giả cùng phần đông thần minh. Ma triều sau đó, số lượng này tự nhiên sẽ nhanh chóng gia tăng. Cho dù là trước mắt kỹ thuật lực tại đa nguyên trong vũ trụ cũng không ưu tú, nhưng cấp cao vũ lực phương diện tuyệt không yếu tại thế giới khác. Ta sấp xỉ muốn đi. Thu hồi suy nghĩ, Joshua vân tay vuốt ve một lần quang chi sinh mệnh duỗi ra quang mang. Hắn cảm giác được một loại cực kỳ tinh khiết, cực kỳ ấm áp lực lượng đang nhưng mà như thế vì chính mình bổ sung năng lượng. Để nguyên bản bởi vì cùng him đại chiến mà cảm thấy có chút mỏi mệt chiến sĩ khôi phục không ít tinh thần. Đối với đối phương nghi ngờ đinh linh âm thanh, Joshua nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền dự định gọn gàng mà linh hoạt quay đầu rời đi. Hắn lại tới đây vốn chính là muốn nhìn một chút huyết nguyệt thâm uyên đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Giờ đây chiến sĩ đã biết được biến hóa đản sinh nguyên nhân, tịnh minh bạch đây cũng không phải là một chuyện xấu. Như vậy hắn đương nhiên liền không có tiếp tục dừng lại lý do. Huyết nguyệt sinh ra tự mình trí tuệ, đồng thời có giống như hỏa chủng lực lượng. Nó có lẽ thật có thể trở thành Hylia thế giới cái thứ hai mặt trời. Dựng dục ra thuộc về chính nó sinh mệnh tuần hoàn. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Một cái thâm uyên rất có thể bởi vậy mà được trọng sinh. Joshua ở trong lòng đối với cái này biểu thị chân thành chúc phúc. Cho nên, hiện tại hắn hẳn là đi. Hiện tại mà nói, Hắc cũng đã tỉnh, mà Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư khẳng định cũng tìm được trở về Microb đại lục. Đường vừa nghĩ cái này, Joshua trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Đi đệ lục thâm uyên, kết quả chỉ là cùng Him đánh một hồi không đúng, nhiều nhất định đoạt nửa trang, sau đó liền lập tức bị kéo trở về. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, Joshua là dự định đi hiện tại lệ cốc cứ điểm nhìn xem tình huống, thử một lần chính mình có thể hay không hủy đi cái này đại biểu cho thâm uyên lĩnh chủ mặt mũi cứ điểm, thực sự không được, cũng phải cùng Goliath giao thủ, nhìn xem thế giới chân thật bên trong, truyền kỳ cùng danh xưng sánh vai thần minh thâm uyên lĩnh chủ đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Ai đoán được Barnier cùng William thế mà cẩn thận tới trực tiếp liền đi tình trạng, liền một chút thăm dò dục vọng đều không có. Bất quá Joshua biết, đây mới là lạ lẫm truyền kỳ ở giữa bình thường ứng đối phương pháp. Tượng cái kia dạng vô sở cố kỵ tịnh cả gan làm loạn thật là thưa thớt người kể. Đinh linh, mà liền tại Joshua đang định cấp tốc nổi lên, trở lại chính mình tọa kỵ cùng hai vị truyền kỳ pháp sư bên người thời điểm, nương theo lấy một tiếng dồn dập tiếng chuông gió, hắn cảm thấy có đồ vật gì quấn chặt lấy chân của mình, để hắn vô pháp tiếp tục gia tốc rời đi. Chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn xuống tựa hồ ngay tại giữ lại chính mình quang chi sinh mệnh. Joshua có một số bất đắc dĩ nói, ta không thể cùng ngươi, ta đã nói rồi, ta không phải ngươi sáng tạo giả, ta cũng không có cái gì đưa cho ngươi sứ mệnh. Đinh linh đinh linh linh, không, không thể nào, ngươi nói không chừng so toàn bộ đại Ajax sơn mạch còn lớn hơn. Đinh linh linh đinh đinh linh, đừng tùy hứng. Không đúng, trí tuệ của ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Còn biết có kè mặc cả. Ngoặc kép, trở về, Joshua, có cái gì phát hiện sao? Nhìn xem một đạo màu đỏ quang mang tự hắc ám chân trời xẹt qua. Tịnh đáp xuống trước mắt, đã chuẩn bị kỹ càng thời không thông đạo Barnier cùng William cùng một chỗ đối với đối phương lên. Tiếng chào, vừa nói. Barnier vừa đi tiến lên, hắn đang chuẩn bị cùng Joshua thảo luận một vài vấn đề. Nhưng ở nửa đường, hắn ánh mắt liền không hiểu ngưng tụ tại chiến sĩ cánh tay phải trong ngực. Chờ một chút, nháy nháy mắt, pháp sư già tựa hồ có chút hoài nghi mình ánh mắt. Hắn kéo lấy có một số mạc danh kỳ diệu nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Trong tay của ngươi, vì sao lại có một cái cầu? Đinh linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.